Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, 10 người lực lượng không đủ, vậy hơn 100 người, ta tin tưởng, ở đây cái này hơn 300 vị bằng hữu chỉ cần tề tâm hợp lực chinh phục một tòa ma ly đảo, hẳn là không có vấn đề gì cả. Đạo lý tuy là như thế, nhưng lại có người hỏi. Hỗn ly thần thụ chỉ có một gốc cây, chúng ta nhiều người như vậy. Như thế nào phân phối? Tất cả bằng cơ duyên, tóc tím cường giả mục bắn kỳ quang, 1/300 cơ hội, ngươi dám đánh bạch không? Dám, người nọ ngược lại là không chút do dự, lập tức trả lời. Đừng nói là 1/300, cho dù 1/1000 cơ hội ta cũng hết sức tranh thủ một lần. Không sai, tóc tím cường giả gật đầu, cơ hội đang ở trước mắt, có đảm lượng bằng hữu, liền cùng chúng ta cùng một chỗ lên đảo. Đối với chúng ta mà nói, đây là một hồi cơ hội bình quân công bình cạnh tranh, nói không tốt hỗn độn bên trong khó khăn nhất được loại này cơ duyên, sẽ rơi xuống trên người của ngươi. Là như vậy. Không sai, đi định rồi, vạn cổ tiền bối, chúng ta khi nào xuất phát? Hơn 300 người lữ hành liên tiếp tỏ thái độ. Bành, cường giả tóc tím tên là vạn cổ đem một đồng hồ cắt cỡ lớn lấy ra, nói với tất cả mọi người. Thời gian vừa đến, lập tức xuất phát mời chư vị riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng. Từng người lữ hành đều có thói quen tính thời gian không giống nhau, chỉ có đồng hồ cắt nguyên thủy nhất này. Góc truyện audio.com, mới đạt được nhất trí, cách chương.